lại những phút đầu. Hà đợi nắng về nhưng bóng hình theo vết sâu. Còn đó sớm hôm đứng mong chờ bóng em về. Giờ ngồi đây mơ hồ trong mắt cay. Bước thật nhanh chạy trốn kỷ niệm đã xa mất rồi nhưng trong lòng sao bối rối. Ngày tháng vẫn vương với nơi hẹn phố lên đèn. Còn đâu nữa những lần anh đón đưa. Chỉ một câu mà anh lỡ nói khi trong anh đâu nghĩ suy. Mỗi ngày trôi dường như mất lối những ký ức vội xa. Giờ ngồi đây mơ hồ trong mắt anh.